Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham kiến công chúa, lần cúi đầu này đều là phát ra từ nội tâm. Dù là Thẩm Vô Cữu hay Cảnh Huy Đế đều không che giấu chiến tích của Sở Du Ninh. Trong các chiến báo truyền về, công lao của Du Ninh công chúa là hiển hách nhất. Hiện tại ai mà không biết Du Ninh công chúa chỉ thân một mình vào thành, một mình bắt được Hoàng đế Việt Quốc. Chiến sự mới có thể kết thúc nhanh như vậy, Việt Quốc mới có thể diệt vong nhanh như vậy. Chưa hết, Khánh Quốc có thể chế tạo ra thuốc S, U, N, G cũng là công lao của công chúa. Lúc công chúa mới xuất chinh, bệ hạ đã tuyên bố chuyện này khiến cả triều đình chấn động. Không còn ai cho rằng bệ hạ lúc trước muốn tăng thêm thực ấp cho công chúa là không nên. Trước đây công chúa ở kinh thành làm náo loạn cả triều đình, trở thành quỷ kiến sầu. Hiện tại mang theo vinh quang trở về, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Chỉ mừng là Khánh Quốc có một công chúa như nàng. Không cần đa lễ, Sở Du Ninh phất tay, nói với đại phu nhân bên kia. Hôm nay mấy vị tẩu tẩu ăn mặc thật đẹp, Thẩm Vô Cữu bọn họ ở phía sau, có bất ngờ lớn đấy, ta đi xem tiểu tứ trước. Đại phu nhân thấy Sở Du Ninh như vậy thì hoàn toàn yên tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra, công chúa tuyệt đối sẽ không vui vẻ thế này. Mấy vị phu nhân nhìn nhau cười. Không biết từ lúc nào công chúa đã trở thành kim chỉ nam của phủ tướng quân. Bất ngờ hay không không quan trọng, chỉ cần mọi người đều bình an trở về là tốt. Cục bột vì là hoàng tử nên đương nhiên đứng cùng nhị hoàng tử và tam hoàng tử dẫn đầu bá quan nghênh giá. Nhị hoàng tử và tam hoàng tử vốn định tiến lên nói chuyện, thấy nàng một lòng hướng về tiểu tứ thì thôi, chuyên tâm chờ thánh giá đến. Trương Mama kích động nhìn công chúa của bà ta đi tới. Hình như lại cao hơn một chút. Cái bánh bao nhỏ vẫn luôn bị chê bai cũng lớn hơn rồi. Có lẽ là vì luôn ra ngoài đánh trận, trên mặt không còn trắng trẻo mịn màng như lúc rời kinh. Nhìn cũng không thấy đen. Cái này không sao, công chúa đã trở về thì dưỡng lại là được. Thấy thịt trên mặt nàng không rụng đi bao nhiêu, Trương Mama gật đầu yên tâm, ăn uống tốt là được. Khi Sở Du Ninh đi đến chỗ cục bột đã không chịu nằm trong lòng Trương Mama nữa. Chạy nhảy khắp nơi, có nhiều người như vậy mà nó cũng không sợ. Còn thò đầu ra nhìn người này nhìn người kia, bị người ta phát hiện thì chạy mất, lắc lư đáng yêu vô cùng. Cục bột quay lại nhìn thấy Sở Du Ninh mặc y phục màu đen đỏ, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, chân ngắn tiến lên rồi lại dừng lại. Sở Du Ninh dừng lại nhìn nó. Cục bột hôm nay mặc áo bào hoàng tử được may đo riêng, vì người nhỏ không chịu được nặng, không giống như hai hoàng huynh của nó. Trên người đeo một đống ngọc bội tượng trưng cho thân phận cao quý. Cục bột tròn vo mập mạp trước kia đã cao lên không ít, trông không còn là một cục thịt nữa. Nàng không khỏi nghĩ đến năm ngoái cũng vào khoảng thời gian này, cục bột bò ra từ sau bồn hoa, nắm lấy chân nàng đứng dậy, từ đó trở thành trách nhiệm của nàng. Trương Mama cũng muốn xem tứ hoàng tử còn nhớ tỉ tỉ của mình không nên cũng không lên tiếng. Muốn xem nó có phản ứng gì khi gặp tỉ tỉ. Không ngoài dự đoán, dưới ánh mắt của mọi người, cục bột nhanh chóng chạy đến chỗ Sở Du Ninh, ôm lấy chân nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Ngay khi mọi người tưởng rằng nó vẫn nhận ra tỉ tỉ này thì nó giơ móng vuốt nhỏ ra lấy hà bao đeo ở thắt lưng Sở Du Ninh. Cách chương